Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 gơ lên kim mặt đá đế dịch. Dung Dung đại khái nhìn vài tờ, đưa điện thoại di động trả lại cho Cẩu Lương, thuận tiện nhất hướng nàng hội báo hôm nay trên mặt sử dụng sản phẩm siêu, này bơ cơ trang. Hiệu quá tuyệt, Cẩu Lương tấm tắc bảo lạ, chỉ ở sau bài kim phấn nền dịch đi. Gơ lên kim mặt đá đế dịch là Dung Dung gần đây tân dùng. Tuy rằng che hà độ cùng thủy nhuận độ đều lược thua kém bạch kim, nhưng làm mỹ trang bác chủ, vô luận sản phẩm tốt xấu, dùng quá mới có thể làm ra chính xác nhất cá nhân chủ quan đánh giá. Dung Dung sờ sờ mặt, còn có thể Cẩu Lương đáng khinh cười, đa tiên nữ, thật sự không suy xét một chút ta nói phương pháp. Dung Dung do dự đã lâu, mới thấp giọng nói câu lời nói, đã như là đang hỏi Cẩu Lương, lại như là đang hỏi chính mình, dùng như thế nào a? Người cái gì đều không cần làm, cùng hắn đối diện là được. Cẩu Lương hai tròng mắt híp lại, cười gian trá, đối với ngươi mà nói, chỉ cần nhìn hắn, liền cũng đủ dụ hoặc. Dung Dung kinh nghi, thiệt hay giả a? Ngươi liền tin ta một hồi, thành sao? Cẩu Lương vỗ vỗ nàng vai, nếu là hắn hôn lên tới, đừng cự tuyệt. Mặt nàng nóng lên, hắn không phải loại người như vậy, ta chưa nói hắn là cái loại này người a. Cẩu Lương chớp chớp mắt, ý cười tiệm thâm, thẩm độ lại cấm dục, lại không dính khói lửa phàm tục, cũng là cái bình thường nam nhân đi. Đối với thích nữ nhân cùng bình thường khẳng định là bất đồng, hai người đang nói. Nhân viên công tác đi tới làm các nàng chuẩn bị đi trên đài chụp đại chụp ảnh chung. Làm lễ khai mà cuối cùng kết thúc bởi vì tư tưởng đã chịu ăn mòn. Dung Dung ý tưởng cũng bắt đầu dần dần hướng tới thuần khiết hai chữ càng đi càng xa. Ngược lại bắt đầu lo lắng lên, ta nếu là không cự tuyệt, có thể hay không có vẻ quá không rụt rè. Không rụt rè cùng không thân, ngươi tuyển cái nào? Cẩu Lương tức giận hỏi lại nàng. Dung Dung cúi đầu đối thủ chỉ, liền không có chiết chung lựa chọn sao? Cẩu Lương gật đầu, có a, hắn cưỡng hôn ngươi. Dung Dung đỏ mặt dùng sức truy nàng, nói hưu nói vượn cái gì đâu? Cẩu Dung, ngươi không phải như vậy thuần khiết đi. Cẩu Lương che lại bị nàng hãm hại ngược, vẻ mặt khóc giống, hiện tại liền hàn kịch đều biết chụp giường diễn. Ngươi chẳng lẽ còn muốn sống ở trái tim mùa thu niên đại sao? Dung Dung vô lực phản bác, đành phải quật ngữ khí nhẹ giọng lặp lại câu nói kia. Hắn không phải loại người như vậy, Cẩu Lương nhàn nhạt phản bác. Hắn nếu là thích ngươi, loại người như vậy đều khả năng chụp xong đại chụp ảnh chung sau. Lễ khai mạc đã chính thức kết thúc, trình diện khách quý lục tục chuẩn bị ly tràng. Dung Dung mắt thấy Cẩu Lương ở tìm được nào đó nam nhân sau nhanh chóng nhắc tới làn váy đuổi theo. Qua đi, đem nàng cái này khuê mật nhẫn tâm ném tại sau đầu, thật luyến ái não. Trách không được đạo lý lớn một bộ, Dung Dung chính mình lái xe lại đây. Muốn thấy thẩm độ rồi lại không dám, đành phải chờ đại bộ phận người đều rời đi sau, mới khẽ meo meo lưu đến bãi đỗ xe. Gian nan tìm được thẩm độ xe, tránh ở một bên cây cột mặt sau chờ hắn ra tới, còn hảo thẩm độ không đổi xe. Bảng số xe là lặp lại con số, cũng khá tốt nhớ, nàng lấy ra di động muốn cấp thẩm độ phát cái tin tức. Thuận tiện hỏi thăm một chút hiện tại hắn ở nơi nào, ngón tay ở trên màn hình cắt vài cái. Cuối cùng vẫn là rời khỏi nói chuyện phiếm giao diện tính. Cho hắn cái kinh hỉ đi, phàm là hắn trên mặt lộ ra một chút vui sướng biểu tình, nàng liền đơn giản lại ra mặt dày một chút, nói dối chính mình không lái xe lại đây hảo, nàng khoác mỏng áo khoác. Dựa vào tường soát di động phía trước thiệp bởi vì loạn nhập này trương fan chụp ảnh chung, ngoài ý muốn phát hỏa, do đó dẫn phát ra một loạt diễn sinh thiếp, không có ai biết rõ nào đó thiệp cùng chính mình có quan hệ. Còn có thể nhịn xuống thật sự không đi xem siêu bao gồm Dung Dung, cán bút. Đại Dung Dung là duy nhất một cái dựa mặt liền thượng hai lần hot search ra vòng võng hồng đi. Nhan là thật sự có thể đánh. Phóng giới giải trí cũng chưa chắc có mấy cái nữ nghệ sĩ đánh thắng được nàng. lễ khai mạc kia Trương Sinh đồ quá kinh diễm. Một loạt nghệ sĩ ta cái thứ nhất chú ý tới chính là nhất bên cạnh Đại Dung Dung. Hắc cây hồng bì thật danh hâm mộ nàng lãnh da trắng xinh đồ còn hào. Kia Trương fan chụp ảnh chung là thật sự giết đến ta. Cái loại này tử vong đánh quang đều nhìn không ra một chút ngạnh thương tầng lầu có người thả ra. Kia Trương đồ, đứng ở chính giữa nhất Dung Dung, nghiêng đầu hướng tới màn ảnh cười nhạt băng cơ ngọc cốt. Dáng người nhỏ xinh tinh tế, bởi vì hôm nay trang dung có chút bất đồng. Cả khuôn mặt nhìn qua tinh xảo lại vũ mị, hảo tưởng đỉnh nàng gương mặt này thể nghiệm một chút. Đương tiên nữ là cái gì cảm thụ a không được này đồ ta càng xem càng muốn cười. Thật sự không ai cảm thấy mặt sau kia nửa chương sườn mặt mới là trọng điểm sao. Trên lầu, tuy rằng ta biết thẩm độ khẳng định là ngoài ý muốn nhập kính nhưng chính là não bổ ngàn tự tiểu. Kịch trường cho nên Đại Dung Dung cùng thẩm độ rốt cuộc có nhận thức hay không a? Dung Dung trong lòng nhảy dựng, hơi mang khẩn trương tiếp tục đi xuống soát thiệp hướng đi dần dần trở nên mê huyễn, có người nói. Nhận thức, là bởi vì hai người khẳng định ở năm trước mắc buổi lễ long trọng tượng liền đã gặp mặt. Lấy đối phương này lệnh người khó quên nhan giá trị, rất khó không quen biết, cũng có người nói không quen biết. Vòng bất đồng, đến nay mới thôi bị công chúng biết đến điểm giống nhau cũng chính là cùng nhau tham dự quá hai lần. Hoạt động, minh tinh võng hồng tụ tập hiện trường. Sao có thể dễ dàng như vậy liền nhận thức loại này đề tài dễ dàng nhất dẫn phát nhiệt nghị. Thiệp nháy mắt mền tới rồi đệ tam trang, nặc danh thiếp nói chuyện không cần phụ trách. Thường xuyên qua lại. Các loại không đáng tin cậy nghe đồn đều xuất hiện thẳng đến 800 nhiều lâu thời điểm. Có cái nặc danh ra tới lên tiếng, trong vòng, hai người bọn họ nhận thức, năm trước Đại Dung Dung quản thẩm độ muốn qua di động dãy số. Lúc sau liền lại không có gì bên dưới vị này tầng chủ phát xong ngôn sao. Mặc cho dưới lầu như thế nào thúc giục, đều kiên định mà thần ẩn, không hề trả lời, này nhìn như bình tĩnh lên tiếng. Lại thứ kiếp nổ cái này bắt quái đề tài, năm trước mắc buổi lễ long trọng lần đó. Nàng cho rằng không ai nhớ rõ, không nghĩ tới lại ở ngay lúc này bị đào ra tới, này nếu là thật sự. Liền kích thích, Đại Dung Dung như vậy chủ động sao? Liền Đại Dung Dung đều thất bại. Tính, ta còn là ở trong mộng khi ta thẩm phu nhân đi ta mới vừa chạm thần nhan CP nhanh. Như vậy liền phải rách nát sao Đại Dung Dung cùng thẩm độ kém giai cấp vẫn là rất đại đi. Thẩm độ cái loại này cấp bậc không có khả năng chỉ xem mặt bài trên lầu. Đại Dung Dung nhiều lắm tính trong đó sản giai cấp đi. Cùng thẩm độ loại này điền sản thái tử ra vẫn là kém có điểm xa. Đuổi không kịp bình thường không ai chú ý tới Đại Dung Dung hôm nay này một thân. Xem phong cách hẳn là tổ hải năm nay xuân hạ tân khoản. Lục soát hạ không đồ, 89 phần 10 là tư nhân cao định, hẳn là rất có tiền đi bằng là nàng tạo hình đoàn đội tìm nhãn hiệu mượn tới căng bãi đi. Hiện tại võng hồng minh tinh tham dự hoạt động ai còn thật sự hoa cái kia tiền mua a bài trên. Lầu ai biết này chương cùng khung có phải hay không marketing đoàn đội cố ý phát ra tới bác chú. Ý Dung Dung các fan nhịn không được hồi dỗi, đem thiệp đỉnh ở nhất trang đầu thiệp càng cái càng cao. Cuối cùng bị account marketing chụp hình phát thượng Weibo trực tiếp đem hai vị đương sự đưa lên. Hot search tối tăm trong nhà ánh đèn hạ, Dung Dung tim đập thực mau, một chút soát có quan hệ với chính mình ngôn luận khen chê không đồng nhất. Nàng đã không nghĩ nhìn. Rồi lại nhịn không được đi xem siêu võng hồng lột ra tin nóng. Mỹ trang bác chủ Đại Dung Dung lại bởi vì tiên nữ nhan sinh đồ hỏa ra vòng. Trong vòng người tin nóng phía trước bởi vì nhan giá trị hàng không hot search một vài hai cái thần. Nhan, cư nhiên là thật sự có liên quan, đốt, vẫn là Đại Dung Dung trước đến gần thẩm độ, nhưng giống như thất bại, đốt, người cảm thấy bọn họ hai cái có khả năng sao? Sau đó là mấy chương diễn đàn chụp hình, có phiền hay không a? Mỗi lần soát đứng đầu đều có nàng, tái kiến nặc danh diễn đàn tin nóng nghe một chút thì tốt. Rồi, tích hãn thổi bạch phú Mỹ. thổi thần nhan, hiện tại là muốn thổi hào môn thái thái nhân thiết. Tuyệt không marketing đại dung dung, XSWL đại dung dung chính mình marketing còn chưa tính. Một hai phải mang lên người khác, từng ngày lên hot rất có phiền hay không? Marketing quá mức, mỗi ngày thổi thần nhan còn chưa đủ. Một hai phải truyền điểm tai tiếng ra tới, thật tính toán tiến giới giải trí. Phía trước thái tử ra hot rất dây triệt, ta đánh bạc chủ này Weibo sống không được bao lâu trong đàn trước hết phát ra kia tấm ảnh chụp. Chung hai cái nam phấn dẫn dắt ở Weibo thượng thế đại dung dung làm sáng tỏ, đều không ngoại lệ bị đánh thành thủy quân, mắt thấy ngắn ngủn mấy cái giờ. Toàn bộ bình luận hướng gió nháy mắt liền nghịch chuyển, đại bộ phận võng hữu đều là đầu tường thảo. Xem bên kia dư luận càng tăng lên, tự nhiên liền hướng bên kia đứng thành hàng, nàng hít sâu một hơi. Yên lặng xoa xoa chính mình ngược, ám chỉ chính mình không cần sinh khí, nếu nàng thật sự để ý này đó trên mạng ngôn luận. Đã sớm nên bị tức chết rồi, chính mình lại không phải không gặp quá chửi bới, nhưng nàng lại đã là không có tâm tình đi cấp thẩm độ kinh hỉ, dung dung kéo bước chân tính toán trước lái xe về nhà. Mới vừa đi lui tới rất xa, an tĩnh bãi đỗ xe nội rốt cuộc vang lên một cái quen thuộc thanh âm siêu nầm nhân thanh lãnh ngữ. Khí ở trống rỗng bãi đỗ xe nội quanh quẩn, ta làm Ngụy Sâm đưa ngươi về nhà, một cái khác nhẹ nhàng giọng nữ lập tức nói tiếp. Cảm ơn ngươi, không cần, dung dung dừng lại bước chân. Ghé vào cây cột sau, nghiêng đầu hướng thanh âm ngọn nguồn xem qua đi, là Thẩm Độ cùng Tô An, hai người đều ăn mặc màu đen. Tây trang, mặt đối mặt đứng, thoạt nhìn thực đăng đối bộ dáng, nàng cắn môi. Lúc này cũng lười đến để ý có hay không đem son môi đều ăn vào trong miệng. Giọng nói một trận nóng rát đau, trong lòng cũng lên men, nàng ở chỗ này đợi lâu như vậy. Kết quả Thẩm Độ lại cùng Tô An ở bên nhau. Hơn nữa hắn còn muốn đưa Tô An về nhà, còn phạm tiện soát lâu như vậy võng hữu bình luận, mỗi người đều đang nói nàng cùng Thẩm Độ không xứng, trong lòng ghen tuông càng tích càng sâu. Dung dung xoay người, không lưu tình chút nào xoay người rời đi, nàng ngồi trở lại trên xe. Ghé vào tay lái thượng đã phát đã lâu lăng. Thẳng đến có ô tô phát động thanh truyền tiến lỗ tai, dung dung mới vừa ngẩng đầu. Liền thấy Thẩm Độ xe xẹt qua chính mình, hướng tới bãi đỗ xe cửa khai đi, xe pha lê thượng dán đơn mặt phóng nhìn trộm màng. Đen như mực nhìn không tới bên trong, dung dung đều có thể tưởng tượng đến hậu tòa hai người song song ngồi ở cùng nhau, liền cùng trước. Kia nàng cùng Thẩm Độ giống nhau, nàng bực bội ấn vang lên loa, gai nhọn sinh ý ở trống vắng trong. Nhà kích khởi mấy trận thấm người hồi âm siêu cầm lấy ném ở một bên di động. Dung dung tính toán cùng Cẩu Lương nói chính mình không tính toán thử, dù sao ai đều có thể bị hắn đưa về ra, lại nghĩ tới Cẩu Lương hiện tại phòng trưng cùng Ôn Hoài An ở bên nhau. Ủ rũ rũ xuống tay. Không biết nên tìm ai phát tiết, lúc này di động vang lên. Dung dung uể oải ỉu xìu xem qua đi, lại ở liếc thanh lịch sử trò chuyện kia một khắc khởi. Vừa mới còn nước lặng hơi lan một mảnh tâm hồ lại nổi lên gợn sóng, là Thẩm Độ đánh lại đây điện. Thoại, dung dung nhìn chằm chằm cái tên kia nhìn đã lâu. Cuối cùng ngoan hạ tâm tới cúp không vài giây. Điện thoại lại đánh tiến vào, nàng lại lần nữa ấn đoạn, Thẩm Độ WeChat đã phát lại đây. Người quải ta điện thoại, dung dung không hồi, buồn khí nhi chính mình một người phát sầu, bên kia tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu mới đánh hai chữ phát lại đây, ngẩng đầu dung dung nghi hoặc, theo bản năng theo hắn phân phó, ngẩng đầu trường thân ngọc lập nam nhân liền đứng ở ngoài xe. Sắc mặt hơi hắc nhìn trong xe nàng, hắn nhấc chân. Chiều nàng đã đi tới, dung dung chôn đầu, cho rằng chính mình gặp quỷ, thẳng đến xe pha lê bị gõ vang. Dung dung đánh hạ pha lê, bên tai truyền đến nam nhân không vui thanh âm, quải ta điện thoại làm gì? Nàng không dám xem hắn, thanh âm có chút buồn, người như thế nào còn chưa đi? Không xe Thẩm Độ ngữ khí nhàn nhạt, đưa ta về nhà. Hết chương.